Khởi chạy YouTube. Bật cái nhạc lên đi. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lag. Chạy. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, mặc dù thời tiết của miền Bắc rất là khắc nghiệt, nhiệt độ buổi sáng 9 độ, buổi tối này chắc tầm này nó không chín thì nó cũng phải chỉ tầm 11 độ thôi. Anh em chui vào chăn, chui vào chăn, chùm thật kín, nghe tôi đọc chuyện, sau đó là chìm vào giấc ngủ là ok rồi, đúng không ạ? Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Bác Cổ Truyền Kỳ. Chúng ta đã xem là Bác Cổ sẽ diệt cái đám thổ phỉ đó như thế nào trong cái tình trạng vô cùng nguy hiểm. Để ủng hộ tác giả Dạ Táng, các bạn hãy truy cập vào Facebook của Dạ Táng A Tụn Đất Sán ở phần mô tả của fanpage, tương tác với tác giả để có tác giả có thêm động lực viết thêm những chuyện hay hơn nữa cho chúng ta cùng đọc và cùng được nghe đọc. Để ủng hộ A Tụn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa, hãy tắt tên những cái đứa thích nghe chuyện vô đây để cho nó hù dọa chơi, và đừng quên hãy donate cho A Tụn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không thể để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ tập 3 của Bác Cổ Truyền Kỳ xin phép được bắt đầu. Chương 17. Hai hôm sau, bác và người đàn ông cùng phòng giam bàn bạc với nhau về kế hoạch bỏ trốn. Bác Cổ nói với anh ta: "Vậy là anh đã hiểu được một ít mê thuật cần dùng để trốn thoát. Bây giờ tối đến chúng ta phải hành động ngay." "Tôi thấy cũng đúng, chờ thêm vài ngày nữa, tôi mà không có tiền chuộc, anh cũng đã đắc tội với chúng nó. Không khéo lại bị chúng nó bắt đi mổ nội tạng đó." Bác Cổ gật gù: "Không cần phải bi quan như vậy đâu. Chỉ cần mê thuật được anh thi triển ra linh nghiệm, chúng ta chắc chắn thoát." Ở bên trong căn lều lớn, có hai người đang đứng nói chuyện với nhau. Tên đứng đằng sau nói: "Đại ca, khi nào mới có thể dạy tôi pháp thuật? Chẳng lẽ bắt tôi ngủ trong quan tài, mượn nhờ huyết khí mà anh luyện ra từ máu thịt của người khác? Sớm muộn gì tôi cũng thành ma quỷ yêu tinh. Chờ người trả ra người, quỷ cả trả ra quỷ thì tôi sống làm đếch gì nữa." "Bình tĩnh, ta đang chờ sư phụ đến rồi thưa chuyện với ông ấy nhận người làm đồ đệ, như vậy mới truyền cho người đạo pháp được. Mà ngươi cũng đang sống trên xương máu của người dân thì có lâu thêm một chút có sao đâu, người chết trong tay người cũng đâu có ít." Tên đứng đằng sau cười lạnh: "Đến cái chức lão đại băng đảng này ta cũng nhường lại cho ông. Ông liệu mà làm cho đúng như dao kèo." Tên cầm đầu quay phắt lại, đôi mắt gườm gườm: "Ngươi đang nghi ngờ ta đấy à? Đừng quên là ta đã ra tay giúp ngươi có được như ngày hôm nay." Sau đó hắn bỏ đi ra ngoài. Tên kia đứng lại, đôi mắt lạnh lùng, cười nói: "Mày cứ đắc ý đi, đợi đến lúc tao chiếu tướng thì lo mà đắc ý đi." Hắn lấy từ trong túi áo ra một lá bùa màu vàng đen đầy những chú ngữ, đôi mắt cười tà. Đến tối, ở phòng giam của bác Cổ lại vang lên tiếng gào thét đau đớn: "Tôi chết mất, tôi đau chết mất, ai cứu tôi với, mấy anh cứu tôi với." Hai thằng đứng gác ở bên ngoài chạy lại thì thấy người đàn ông hai tay đang ôm bụng lăn lộn, miệng đang nhèo cả bọt mép, có vẻ như bị gì đó. Thấy có người đến, ông ta gào lên: "Cứu tôi với, tôi mà bị làm sao thì mấy người không lấy được tiền chuộc đâu. Tôi mà chết thì nội tạng có bán cũng không được, ném cho chó còn chả ăn à." Hai thằng kia trong thoáng chốc đắn đo, đứng sừng sững ở đó rồi bàn với nhau mở cửa. Một tên đứng ở bên ngoài cầm súng chĩa vào bên trong để phòng bác cổ giở trò. Tên kia đi vào bên trong, dùng tay túm lên người đàn ông lôi ra. Chúng nó lôi ông ta đi mất. Sau khi chúng nó đi khuất, bác cổ mới thở phào. Bác đứng dậy, hai tay kết ấn đặt xuống đất, bắt đầu niệm vu pháp gọi cổ. Tiếng của bác cổ trầm vang như đang kêu gọi thứ gì đó. Cách nơi dựng trại của bọn cướp khá xa, bảy ếch tay đang ôm lọ chứa cổ của bác, tay kia cầm tấm bùa mà bác cổ đã đưa cho từ lúc đầu. Cái lọ chứa cổ bỗng nhiên kêu lên những tiếng rít. Con thiềm thừ chui ra khỏi lọ, nó mở miệng, từ bên trong một dòng khí xám bay ra. Bỗng nhiên xung quanh, tiếng côn trùng bắt đầu cộng hưởng với nó. Những tiếng kêu sột soạt càng lúc càng lớn. Bảy ếch thử nhìn xem thì một cảnh tượng kinh khủng. Từng đàn độc trùng bắt đầu bò ngổn ngang. Chúng nó kéo nhau về một hướng. "Mẹ nó chứ, đại ca thiểm thử ơi, em sợ quá đại ca thiểm thử ơi, gì mà ghê vậy?" Như hiểu ra chuyện gì, bảy ếch quay lại nói với những người đằng sau: "Mau mau nhanh chạy về báo cho ông Tưởng đến đây, đã phát hiện được chỗ của bọn cướp rồi. Dọc đường đi, anh sẽ để lại dấu bằng mảnh áo ở trên cây đó." Rồi anh ta xé một mảnh vải buộc lên cái cây ở gần đó. "Được rồi, anh với mấy anh em cố gắng cầm cự chờ tôi, tôi gọi cứu viện đến." Người nọ vội đi nhanh ra đằng sau. Bảy ếch bây giờ mới quay lại, những bóng người lộ ra. Ở trên người họ cắm đầy lá cây trên quần áo để ngụy trang. Chú Tử nói: "Anh em chuẩn bị đi, kiểm tra lại vũ khí một lần nữa, chúng ta xuất phát." Những bóng người di chuyển nhanh vào trong rừng sâu, đi theo dấu của đàn trùng độc. Lại nói đến cậu Thạch, hắn ta sau nhiều ngày đi trong rừng, cái áo gấm đã bị gai cào, rách te tua. Chỉ với ba chân, hắn ta khó khăn, miệng lẩm bẩm: "Sắp đến nơi rồi, chỉ còn một chút nữa." Cậu Thạch nhổ ra một ngụm máu bầm đen hôi thối. Hắn ta dừng lại, mệt nhọc: "Mẹ kiếp, rốt cuộc hắn ta dùng tà thuật gì mà khiến cho mình không thể thi triển được pháp lực? Đã vậy cơ thể còn bị ăn mòn." Cậu Thạch lại tiếp tục di chuyển. Cách phía sau một đoạn khá xa, năm người thanh niên xuất hiện. Một người thanh niên đeo kính dùng tay đưa lên trời kết pháp. Một con chim bằng giấy bay đến đậu trên tay người thanh niên. Người thanh niên nói: "Chim nhỏ, mau bám theo tên đó." Con chim bay vút lên, cơ thể của nó nổ tung ra nhiều mảnh giấy nhỏ bị gió quấn. Những mảnh giấy cứ bám vụn theo cậu Thạch mà hắn không biết. Một người đứng đằng sau lại nói khe khẽ: "Anh Việt, sao lại phải nhọc công như thế? Cứ tóm lấy con yêu tà đó, dùng lạc thuật moi ký ức của nó, có phải là hay không?" Người thanh niên đeo kính dùng tay gỡ một con côn trùng ở trên áo rồi cười nói: "Anh nghĩ không có đơn giản như vậy đâu. Có lẽ con yêu tà này đã mượn nhờ thứ gì đó từ cây huyết ngải. Nếu động đến nó, ắt sẽ đả thảo động xà. Còn chuyện tìm và tiêu diệt cây huyết ngải đó, e rằng lần này khó khăn nữa. Mọi người cũng thấy, tên pháp sư đó vu thuật bí hiểm đã đánh cho con yêu tà gần như phế rồi." Đoàn năm người thanh niên cứ từ từ bám theo cậu Thạch, nhưng không biết còn một con chim khác rực rỡ, lông đuôi dài, có màu vàng óng cũng đang từ trong thân cây trôi ra. Điều đặc biệt này là con chim này có đến 4 con ngươi trong mắt. Nó nhìn rồi từ từ đổ người xuống đất, tan thành một vũng máu. Tại một huyện làng khá xa, một bà lão cùng hai đứa nhỏ đang ngồi ăn uống ở một quán cơm. Thằng bé khôi ngô, đôi mắt của nó lóe lên điều gì. 4 con ngươi trong mắt đảo liên tục rồi dừng lại. Nó ngẩng lên: "Bà ơi, nhãn điệu của con phát hiện ra đám pháp sư từ Bắc vào đây rồi, có cần con ra tay diệt chúng nó không?" Bà lão cười lộ ra hàm răng đều và trắng, không phù hợp với tuổi của bà ấy. "Không cần đâu, cứ để chúng nó khuấy đống vũng nước đục này lên, rồi chúng ta thả câu vào. Mà con cũng không phải là đối thủ của chúng đâu, chờ thêm một chút đi." Đứa bé gái nghe như vậy, vén mái tóc trước, lộ ra phía sau đầu nó là một khuôn mặt khác, có đầy đủ ngũ quan, nhưng không có cảm xúc. Nó nói bằng giọng trong trẻo. Anh đấy, cái gì cũng nóng vội, phải bình tĩnh mà hành động, đúng không bà? Bà lão vuốt ve đầu của hai đứa nhỏ, rồi cười thầm. Tao đã ngửi thấy mùi của ngươi rồi. Thằng pháp sư dám cướp mầm hổ xoa ngải của tao. Chương 18. Bác cổ đang ngồi trên mảnh chiếu rách. Ở bên ngoài có tiếng bước chân. Bác vội đứng lên nhìn ra bên ngoài. Ở bên ngoài là ba người, hai tên cướp và người đàn ông cùng phòng giam. Gương mặt của hai thằng cướp đờ đẫn, không còn tỉnh táo, không có biểu cảm của con người. Người đàn ông giơ bàn tay lên trước mặt hai tên, khẽ động động rồi kết những thuật ấn đơn giản. Hai tên cướp như bị thứ gì thôi thúc, lặng lẽ đi vào trong phòng giam, nằm xuống. Người đàn ông cùng phòng giam với bác thấy vậy, liền nói khẽ. Đi thôi, mau đổi quần áo cho hai thằng dưa chuồn. Cả hai nhanh chóng thực hiện, rồi quay ra bên ngoài, dùng chìa khóa đóng cửa phòng giam lại. Bác cổ hỏi. Anh làm thế nào mà để cho chúng nó bị trúng thuật hay vậy? Người đàn ông cười nói. Thì có khó gì đâu. Tôi chỉ làm đúng như cậu chị, dùng thêm một chút mẹo vặt là chúng nó chết ngay. Mà từ từ, tôi đã biết được từ miệng của bọn chúng có một con đường hầm nhỏ dùng để thoát hiểm mỗi khi chúng nó bị người ta bao vây bắt. Men theo đường này, chúng ta chắc chắn thoát. Bác cổ im lặng đi theo ông ta. Đến một chỗ vắng vẻ, ông ta ngồi xuống, dùng tay kéo lên một cái nắp hầm. Mau xuống đi. Cả hai men theo đó đi vào con đường tối. Ở bên trong, cách cứ 5 mét lại có một ngọn đèn dầu đang leo lắt. Một thứ ánh sáng cũng chỉ đủ để soi sáng cả căn hầm. Cho đến khi Nghị đi đến cuối căn hầm, bác mới nói. Sao lại ngửi thấy mùi máu tanh nhiều vậy? Người đàn ông giật mình. Đúng rồi, tôi cũng ngửi thấy. Bỗng chốc, từ hướng của hai người vừa leo xuống vang lên những tiếng kêu réo rắt dồn dập. Dưới cái ánh sáng mờ mờ, cả hai nhận ra là một bầy rắn đủ mọi màu sắc đang bò về bên này. Người đàn ông gào lên. Mẹ ơi, mau chạy mau. Bác cổ co chân lên chạy. Hai người cố hết sức mà trốn. Thế nhưng càng vào sâu bên trong, bác cổ càng cảm nhận được mình dường như đi sâu vào lòng đất. Khi chạy đến cuối đường hầm thì có một cánh cửa chặn lối thoát. Người đàn ông vội lấy từ trong túi một cái chìa khóa, nhanh chóng mở cửa. Cả hai lao vào bên trong, đóng chặt cửa lại. Người đàn ông hổn hển ngồi bệt xuống. Xem một chút nữa là chết rồi. Ông ta đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này rốt cục là đâu đây? Sao tôi không có nghe hai thằng cướp nói? Một giọng trầm trầm từ đằng sau vang lên, có vẻ mỉa mai. Là nơi chôn thây của chúng mày. Một hình dáng từ trong bóng tối khuất sau bức tường đi ra. Nhìn thấy người đó, sắc mặt của bác cổ trầm trọng. Là ngươi, kẻ cầm đầu bọn cướp. Sao ngươi lại ở đây? Thằng kia cười sảng sặc. Sao không hỏi người bạn cùng phòng giam với mày đi? Bác cổ nhíu mày, quay ngoắt lại nhìn người đàn ông. Một con dao từ trong tay áo của ông ta vung lên đâm thẳng vào người bác. May mà bác phản xạ kịp, lách người qua một bên, mũi dao đâm vào bắp tay của bác cổ. Với đôi mắt sắc lạnh, bác cổ đưa chân đạp hắn ta ra xa, xé lấy miếng vải áo quấn lại chỗ vết đâm. Ở trên đấy vẫn còn con dao chưa rút. Người đàn ông bị đạp văng ra đất, đi về phía tên cầm đầu, nét mặt van xin. Việc tôi đã làm xong, xin ngài mở lòng tha cho tôi. Rồi quay về phía bác cổ. Thật sự thì ta đúng là lái buồn bị bắt vào đây. Chỉ cần ta làm theo những gì hắn yêu cầu, ta được thả. Ta xin lỗi cậu. Một âm thanh khác xuất hiện. Con mồi đã đến. Anh có thể lấy huyết khí của nó để cho ta chữa bệnh được không? Không vội. Dù gì hắn cũng đã tiết lộ khá nhiều thuật trong pháp môn mà hắn tu luyện. Nhờ chúng, ta sẽ bù đắp được phần nào trong huyết nhân thuật của ta. Từ trên người của hắn, những con hình nhân màu đỏ như máu bắt đầu bò ra. Chúng nó kêu lên những tiếng thê lương ảo não, như là những đứa trẻ đòi ăn. Bác cổ cau mày lại, nhận ra điều gì đó. Thằng súc sinh, sao người lại có thể luyện thứ tà thuật mất tính người như vậy? Người dùng trẻ sơ sinh để luyện nó thành huyết hình nhân. Người không sợ trời đất công phẫn mà giáng lôi phạt sao? Rồi linh hồn của ngươi sẽ bị đẩy vào cõi ngục. Thằng kia nghe vậy thì cười sằng sặc. Sợ à? Tao không sợ. Sợ thì tao đã không làm. Mà đã làm, tao không sợ. Đừng có dọa tao. Mày đã đùa giỡn với tao một thời gian nữa, rồi tao sẽ lấy máu của mày mà luyện phép. Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung chuyển như là động đất vậy. Lão nhị của đám cướp bừng tỉnh như nhận ra điều gì. Không xong rồi, trại của chúng ta bị tấn công, mau phải lên xem tình hình. Từ dưới căn hầm vẫn nghe được tiếng súng vọng lại, tiếng nổ của lựu đạn và cả bom mìn, kèm theo là những tiếng chửi rủa đau đớn của những người bị trúng đạn. Lão nhị cũng dừng lại, cùng với người đàn ông cùng phòng giam chạy lên một lối khác. Lúc chạy lên, hai tên đó nhìn xuống căn hầm, đưa mắt nhìn nhau cười. Chưa biết ai cắn ai đâu, chưa biết cá nào nuốt cá nào cuối cùng đâu. Ở bên dưới chỉ còn lại hai người, bác cổ và tên lão đại. Cánh tay của bác cổ đang rỉ máu xuống sàn, tí tách như là giọt nước. Thằng cầm đầu nói, vậy thì tao lấy mày làm vật thí nghiệm, cho phép thuật của mày. Hắn giơ tay lên, bàn tay bị rách ra một lỗ thủng. Thế nhưng trong đó là một cái đầu rết đang ngoe ngoẩy trôi ra. Hắn bắt pháp ấn giống như bác cổ đã từng dùng, chỉ về phía bác. Một cái chữ đen thực như mực từ trong miệng con rết phun ra thẳng về phía bác cổ. Bác cổ vừa né tránh thì chỗ bác vừa đứng bị ăn mòn thành một lỗ thủng. Hắn khoái chí. Tao không biết thứ tà thuật mày luyện là gì, nhưng rất thú vị đó, uy lực cũng rất mạnh. Hắn cười sảng sặc, từ trong túi lấy ra một cây sáo bằng xương, hai tay bắt vu ấn lên cây sáo. Hắn cũng đưa lên thổi, nhưng vừa đặt lên trên miệng thì cả người hắn rung lên, phun ra một búng máu. Hắn hét lên đau đớn. Bác cổ cười cười, vì nhìn cái miệng của thằng kia bị sưng lên, có dấu hiệu như đang thối rữa. Trò chơi bây giờ mới bắt đầu, vai diễn được hoán đổi rồi. Chương 19. Bác cổ nhìn thằng lão đại lăn lộn ở dưới đất, bác nói, mùi vị không tệ đúng không? Chẳng phải mày muốn dùng pháp thuật của tao à? Để tao mở mang tầm mắt à? Bác cổ đi đến chỗ hắn, lấy lại cái túi chứa pháp khí của mình, cầm ra một cái ấn bằng đồng. Hai tay của bác kết mật ấn, đan chéo vào nhau, niệm chú. Cái ấn rung lên bần bật, có những phạm âm vang lên. Bác cổ đưa cái ấn đồng lên cao, nhằm thẳng tên kia rồi hạ xuống. Một tiếng ma vang lên dữ dội. Thằng kia dùng tay trái bắp pháp ấn, từ trong người lấy ra một con huyết hình nhân, chắp tay rồi niệm chú. Đồng nhi hoàn pháp, huyết ca sát lệnh, khởi! Con hình nhân sáng rực màu máu, kêu lên một tiếng như trẻ con khóc rồi bay vụt về phía bác cổ. Phản ấn của bác cổ vỗ mạnh lên người, nhưng con huyết hình nhân vẫn không dừng lại. Nó chỉ sững lại một chút, rồi há to cái miệng lởm chởm răng, định cắn vào tay của bác. Không để cho nó làm như vậy, tay kia của bác cổ nhanh chóng tụ lại thành vu hồn chảo, chộp lên đầu con hình nhân. Con huyết hình nhân rú lên đau đớn. Sẵn đà, bác cổ bóp lấy đầu của nó, rồi lôi ra một cái bóng mờ mờ ảo ảo của một đứa trẻ con. Lấy từ trong túi ra một cái lá bùa vàng, có nhiều Phật tự dùng để siêu độ. Bác cổ tung lên về phía cái bóng, chắp tay lại, miệng niệm vãng sanh chú. Lá bùa bốc cháy, từ từ bay mất, kèm theo cái bóng cũng nương theo đó mà bay mất. Còn vương lại tiếng trẻ con khóc đến thảm thiết. Tên lão đại gào lên, thằng chó chết, mày dám phá huyết hình nhân của tao. Hắn tức giận, dùng tay đặt lên mi tâm của mình, rồi niệm pháp chú. Tiếng pháp chú râm ran, dường như có cái gì đó đang thức dậy. Hắn nhìn bác cổ, cười hằn học. Mày biết căn phòng này là gì không? Vừa là nơi tao tu luyện, vừa là chỗ tao mổ nội tạng đi bán đấy. Bác cổ hít một hơi thật sâu, nói bằng giọng đầy căm phẫn. Mày sống trên xương máu của đồng bào, mày không còn là con người trong mắt của tao. Bác cổ lấy cây sáo bằng xương, tay kia miết dọc theo thân sáo, miệng cũng bắt đầu niệm cổ ngữ. Thân cây sáo chuyển đen xì xì, từng làn xương đỏ và đen bốc ra. Cầm lấy nó, bác cổ lao đến. Thế nhưng bất chợt bác khựng lại, bởi vì dường như chân bác đang bị cái gì giữ chặt. Bác cúi xuống nhìn thì thấy nhiều cái bóng xám xám, đỏ đỏ đang vật vờ túm lấy chân của bác. Chúng nó kêu lên những tiếng ai oán thê lương đầy uất hận. Thằng lão đại thấy thế thì cười sằng sặc, rồi từ trong tay áo của hắn lấy ra một thanh kiếm gỗ dài. Thân kiếm được làm khắc hình các chòm sao kim, giáp và ất. Hắn cắn tay, quẹt một đường máu lên thân kiếm. Hắn lấy ra một đạo bùa dán lên đầu lưỡi kiếm, cầm thanh kiếm lao đến định đâm vào cổ họng của bác cổ. Bác cổ cười cười, từ trong miệng phun ra một con trùng độc nhỏ như là hạt gạo. Thằng kia lách mình né tránh, con trùng rơi xuống đất tan thành một vũng chất lỏng màu xanh có mùi thơm thoang thoảng. Hắn ta vội xé một mảnh vải bịt miệng lại rồi công kích bác cổ, dùng thân kiếm cắm xuống đất, hai tay chắp lại bắt ấn. Địa hành huyết pháp, sát cục, mò ra, mò ra, mò ra. Những vong hồn dường như tan xuống đất. Bác cổ liếc nhìn xung quanh, phát hiện những giọt chất lỏng sền sệt bắt đầu ứa ra khỏi nền đất. Thằng bên kia cười khoái chí rồi ngồi xuống, dùng một cuộn chỉ đỏ bao quanh chỗ mình ngồi, lấy ra một lọ chất lỏng đổ lên sợi chỉ và châm lửa. Sợi chỉ bắt lửa cháy lên rừng rực. Hắn ngồi bên trong dường như không thấy nóng. Hắn tung lên một đạo bùa màu đỏ nhạt có hình hai vong hồn đang áp lại với nhau, cuộn lại thành một chữ Hán. Đạo bùa bốc cháy rồi rơi xuống đất. Bác cổ lùi lại, chăm chú theo dõi. Một cánh tay từ dưới đất vươn lên định chụp lấy. Vừa phản xạ kịp thời, bác tung người nhảy lên cao, hạ xuống cái bàn mổ ở gần đó. Thằng kia nở nụ cười chết chóc. Mày không sống sót mà ra ngoài được đâu. Mày chịu chết đi. Hắn ta đưa tay kết ấn, giơ cây kiếm gỗ bổ mạnh về phía bác cổ. Một luồng không khí sao động bắn thẳng đến chỗ bác. Bác cổ không nào núng, đưa cây sáo đón đỡ rồi phản đòn. Một tay cầm cây ấn đồng, tay kia cầm cây sáo, niệm chú A Đà La pháp chú. Sau khi niệm đủ, bác cổ dừng lại, giáng mạnh cây ấn về phía hắn. Thằng kia hoảng sợ đưa kiếm lên chống đỡ, nhưng dường như bị một vật nặng giáng xuống, hai vai của hắn chồn xuống. Hắn cắn đầu lưỡi phun một búng máu lên thân kiếm. Nhờ luồng sức mạnh này, hắn chống cự lại được một chút. Bác cổ cười lớn. Châu chấu mà còn dám đá voi à? Để tao cho mày thấy chênh lệch pháp lực giữa tao và mày nó lớn như thế nào. Bác cổ dừng lại, buông cây sáo, bàn tay kết thành A Vu chảo, bóp mạnh lại. Ở bên kia, thằng kia bị văng ra khỏi vòng lửa, lăn giẫy đành đạch trên đất. Bác cổ không chần chừ mà lao đến. Tình thế nguy cấp, thằng kia lấy ra một cái lá đang ngoe nguẩy như là cái vòi của bạch tuộc, nuốt thẳng vào trong người. Dường như điểm được thứ gì đó tiếp pháp lực, hắn rút kiếm kết ấn chém mạnh về hướng bác cổ. Bác cổ lách người sang né tránh. Đây không phải là thứ phép nhập ngải sao? Khuôn mặt của thằng kia tái mét vì thiếu máu, những đường gân đen xì xì nổi lên trên cổ, trên mặt, thấy rõ những đường gân phập phồng trông đáng sợ. Giọng nói của hắn lúc này dường như là của ma thú vậy. Là mày ép tao làm vậy, mày chịu chết đi tên khốn. Bác cổ nhìn hắn, nhếch môi. Chỉ một chút pháp thuật còn còn mà cũng đòi lấy mạng tao. Mày có dùng phép nhập ngải thì vẫn thế thôi. Bác định dùng cách như đã từng làm với lão mò năm xưa, mượn sấm sét đánh chết hắn. Nhưng bác nhớ ra đây là ở giữa lòng sâu trong đất, không thể làm như vậy được. Ở trên mặt đất, cuộc ác chiến giữa hai bên, những tiếng nổ kèm những tia lửa, những vệt máu dài, tất cả vô cùng căng thẳng, tập trung vào trận chiến. Một người ở bên ngoài kêu lên. Không hay rồi anh Tư ơi, bọn này đã đông, hỏa lực nó còn mạnh, chúng nó toàn là súng máy hiện đại, làm sao đây anh Tư? 7X bực tức rút chốt quả lựu đạn, ném xuống. Mọi người bình tĩnh, vừa đánh vừa lui, giãn khoảng cách, đừng có bắn loạn nữa, phải tiết kiệm đạn. Ở bên trong trại của bọn cướp, thằng lão nhị cười sằng sặc. Chỉ là một đám ô hợp mà cũng đòi hạ trại của ông đây. Tụi bây đâu, dồn hỏa lực bên kia cho tao, lũ chuột đáng chết. Chương 20. Ở dưới lòng đất, bác cổ nhìn thằng lão đại. không phải mày thích hành hạ người khác à? Hôm nay tao cho mày biết hương vị đó nó như thế nào. Bác cổ từ từ ngồi xuống, tay kết thành vu pháp thủ. Bác lấy ra một tấm phù, ở trên có một khuôn mặt đang buồn bã. Tung tấm phù, bác đưa hai tay lên đọc chú thuật. Cả căn phòng như đang có thứ gì đó xuất hiện. Hình dáng của một khuôn mặt đang từ từ hiện ra. Khuôn mặt vặn vẹo không định hình, phảng phất như đang âu sầu thảm não. Bác cổ cười gằn, hai tay kết lại đan với nhau, gập hai ngón tay vào lòng bàn tay, chỉ thẳng lên khuôn mặt, bắt đầu niệm A-la chú. Khuôn mặt từ từ há cái miệng rộng, từ trong đó thò ra một cánh tay. Ở trên mỗi bàn tay lại có thêm một cái miệng, chúng nó cắn nuốt những cái vong hồn ở trong căn hầm. Từ từ, từng cái vong hồn tan thành mây khói. Thằng lão đại hét lên, chỉ tay vào bác cổ. Giọng của hắn đầy run sợ. Mày rốt cuộc là luyện tà thuật kỳ quái gì? Mày. Bác cổ liếc nhìn hắn, lắc lắc đầu, phát ra những tiếng kêu răng rắc. Mày xuống địa ngục mà học đi. Ở dưới đó khắc có người dạy cho mày. Nói xong, bác kết mật ấn, đẩy thẳng về phía hắn, tung thêm một lá bùa lên cao. Thằng kia cũng vung tay chụp lấy mộc kiếm, bắt đầu đọc pháp chú của mình. Thân kiếm từ từ đỏ rực, hắn vung lên. Một tiếng nổ va chạm giữa hai bên. Tranh thủ lúc hỗn loạn, hắn định bỏ chạy thì một âm thanh vang lên. Muốn chạy à? Để tao lột một lớp da của mày xuống. Một cánh tay vươn ra khỏi đám bụi, bàn tay tạo thành chảo, đầu ngón tay đen tím, có những làn xương đen đỏ lẫn lộn. Hắn hoảng hồn, lách người, dán một lá bùa nữa lên thân kiếm, xoay người bổ mạnh về phía cánh tay. Mộc kiếm chém tới, bị bàn tay giữ lại. Hắn vẫn cố rút thanh mộc kiếm ra, nhưng dường như nó bị dính chặt. Trong đám bụi mờ đang dần tản ra, khuôn mặt của bác cổ từ từ xuất hiện. Bác nhìn hắn, nở một nụ cười đầy thân thiện. Thế nhưng trong mắt của hắn, nụ cười này giống như ác ma từ địa ngục lên vậy. Hắn ta vội phun ra một ngụm máu đầu lưỡi lên thân kiếm, rồi niệm pháp chú. Huyết pháp trợ uy, mộc kiếm sát tà. Thân kiếm rung lắc dữ dội, nhưng vẫn không thoát ra được. Bàn tay của bác cổ bốc lên những làn khói, tiếng kêu xì xì như là thịt nướng. Tay kia của bác cổ bắt ấn, từ từ di chuyển những vu ấn, đặt lên cánh tay đang túm lấy mộc kiếm, đọc cổ chú. Trên cánh tay nổi lên những đường gân máu đen. Bác cổ túm mạnh, một tiếng rắc vang lên. Thằng kia trợn mắt nhìn mộc kiếm của hắn như bị uốn cong. Mộc kiếm bị bác cổ bóp gãy làm đôi. Hắn không thể tin được, từ trong túi áo lấy ra một viên thủy tinh trong suốt, niệm chú. Viên thủy tinh sáng rực. Bác cổ nghiêm mặt, bởi vì đã từng thấy qua viên thủy tinh. Không thể để cho hắn trốn, bác xoay ngược bàn tay kết lại với nhau, những ngón tay chùn xuống, chỉ thẳng vào khuôn mặt đang cắn nuốt những vong hồn, miệng đọc ca ma chú. Khuôn mặt quay ngoắt về tên kia, há cái miệng rộng định nuốt lấy hắn. Nhưng chỉ còn cách độ vài centimet thì viên thủy tinh cầu sáng rực, một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo ánh sáng đến chói mắt. Khuôn mặt chỉ kịp nhỏ một vài giọt nước dãi lên đầu hắn, rồi bị hất văng ra. Bác cổ thu ấn, chỉ vào khuôn mặt, tung tấm phủ lên một lần nữa để cho nó nhập vào khuôn mặt. Vụ nổ cũng đẩy văng bác cổ ép vào vách tường. Khi xung quanh đã yên tĩnh, bác cổ mở mắt ra nhìn xung quanh. Hắn đã chạy thoát. Bác cổ trầm mặt, đi đến góc tường, nhặt lên mảnh thủy tinh, giọng đầy nghi ngờ. Giống hệt như lần trước, chắc là có liên quan đến nhau. Cổ đà đã quá nương tay, không lấy mạng chúng thì để tao lấy. Bác cổ định đi ra ngoài thì nghe một tiếng nổ lớn vang lên ở trên mặt đất, cau mày. Vẫn còn một bọn chưa xử lý, e là đám người trong đoàn không cầm cự được. Bác cổ ngồi xuống, hai tay chống xuống mặt đất, niệm đọc vô ngữ. Từ tay của bác, những giọt chất lỏng len lỏi ngấm xuống mặt đất. Cả người bác, từ những chú ngữ, bắt đầu có những làn hơi đen đỏ nhàn nhạt tỏa ra. Chúng nó men theo đường hầm, từ từ bay lên trên. Trận đấu ở phía trên, chú Tư đang cụm lại một chỗ cùng với đồng đội, không thể trốn thoát vì bị bọn thổ phỉ bao vây, cắt mất đường lui. Thằng lão nhị càng hăng máu, lệnh lấy bom xăng ném vào hướng mọi người đang cố thủ. Chú Tư la lên, mau lùi về con suối, nhanh lên anh em. Bọn họ tháo chạy về con suối, Nhưng một người trong đoàn bỗng khuỵu xuống, nét mặt đau đớn. Bảy ấy gào lên: "Không hay rồi, thằng Khôi trúng đạn vào chân. Anh em đi đi, tao cõng nó." Bảy ấy cởi cái ba lô vứt về phía đám người, sau đó cúi xuống nằm rạp xuống đất bỏ về phía anh Khôi. Chú Tư cũng lên tiếng: "Bọn khôn kiếp này, anh em bắn trợ cho thằng ếch." Từng tê lửa lóe lên liên hồi, những tiếng nổ cứ vang lên giòn giã. Bảy ếch cõng được người lên lưng, nhanh chóng bỏ về phía con suối. Ở bên kia thằng lão nhị tức giận, giật lấy cây súng, nhắm thẳng nòng về hướng của bảy ếch định bóp cò, thì một âm thanh sợ hãi vang lên: "Đau, đau chết mất, cái gì thế này?" Hắn quay lại nhìn một tên đàn em đang lăn lộn giữa một đàn trùng độc, đa trùng, dường như là bị tạt axit, từng lớp da cứ chóc ra, bỏ về phía tên lão nhị, miệng thều thào: Anh ơi, anh cứu em, anh cứu em ơi. Không do dự, lão nhị chĩa súng vào đầu tên kia: "Mày muốn kéo ông chết theo à?" Đoàng một cái, óc xanh, máu đỏ be bét lẫn lộn lại với nhau. Một tên khác cũng kêu lên, lại thêm một tên. Bấy giờ chúng nó mới phát hiện một đàn độc trùng nhiều màu sắc, hình dạng đang lũ lượt kéo về hướng bọn chúng. Đám độc trùng mặc kệ cho những phát đạn nã vào, cứ lần lượt dâng lên như vô tận. Lão nhị nói với đám thổ phỉ: "Tụi bay lấy súng phun lửa đốt chết." Chỉ một lát, một khẩu súng phun lửa được đưa đến thiêu bọn trùng thành tro. Hắn cười sảng sặc, quay lại lệnh truy sát đám người kia. Chú Tư ở bên này vừa chạy vừa lo lắng: "Làm sao chống lại được bọn chúng nó bây giờ? Đạn và lựu đạn không còn nhiều, làm sao mà anh em mình thoát bây giờ?" Trong lúc mọi người đang lâm vào tuyệt cảnh thì những tiếng súng nổ giòn giã vang lên. Bỗng nhiên một tên lại kêu lên thảm thiết, cả người tan ra thành máu đen. Đám thổ phỉ nhìn thấy một làn xương đỏ đang bốc lên từ mặt đất. Trong màn xương đỏ, thấy rõ những con người, những cái miệng, những cái lưỡi mơ hồ. Ai mà bị cái lưỡi đó liếm phải một cái thì cũng chịu chung một kết cục, tan ra thành một vũng máu. Bỗng một thằng kêu lên: "Không hay rồi, sao lại có bộ đội chính quy ở bên kia? Đáng nhẽ là đã đi biên giới rồi cơ mà." Nghe vậy, lão nhị quay phát về hướng thằng kia chỉ. Một đoàn người độ hơn 40 người mặc quân phục, ở trên người có dính bụi, dính máu, đang di chuyển về bên này. Bên chú Tư cũng phát hiện ra, kêu lên: "Ông tưởng ông dẫn tiếp viện rồi, mọi người không cần lo, phản công." Mọi người tinh thần vô cùng phấn chấn, tiếng nổ, tiếng la ó lại vang lên. Bên đám thổ phỉ hoảng sợ vì đã rơi vào tình thế gọng kìm. Một phần lại bị làn xương đỏ quỷ dị kia đe dọa, một phần bị sức ép của đoàn quân đang tiến tới, chuẩn bị áp sát vào đội hình. Trận chiến diễn ra ác liệt, bên chú Tư không còn bỏ chạy nữa mà quay ngược lại, nã đạn tới tấp vào đám thổ phỉ. Lão nhị cày cố vì thế cờ bị lật, hắn ra lệnh: "Chúng mày giữ vững đội hình, thằng nào bỏ chạy tao bắn chết mẹ mày." Đoàn quân bên kia hơn 40 người cũng đang di chuyển, những tia lửa bắt đầu lóe lên, kèm theo đó là những tiếng nổ ầm ầm. Đám thổ phỉ cực kỳ khốn đốn, lại có thêm 3 người bị dính vào màn xương đỏ. Chúng nó sợ hãi, màn xương đang ép dần chúng nó về phía đoàn quân. Lão nhị quay lại, ánh mắt đầy căm tức: "Tụi bay, mở đường máu, rút khỏi đây. Nhanh lên, chuẩn bị cả bom xăng. Những thằng kia mau thu dọn toàn bộ những thứ quan trọng, còn lại đốt hết, đốt hết." Bác Cổ ngồi dưới căn hầm mở mắt, đôi mắt của bác lóe lên tia nghi ngờ. Bác thầm nghĩ, rốt cuộc cũng đã đến. Hy vọng là họ cầm chân được đám cướp khi quân tiếp viện đến. Ở trên mặt đất, cuộc đấu súng diễn ra ác liệt. Một tên nói với lão nhị: "Anh ấy lại có người trúng đạn rồi, làm sao đây anh?" Hắn thuận miệng: "Là bị bộ đội bắn hạ?" "Không anh, là bị đám ô hợp kia bắn." "Vậy đã có ai bị đoàn quân bắn trúng chưa?" Hắn gặng hỏi. "Chưa anh, mà em thắc mắc làm sao bọn họ đến được đây. Ở bên mình không có ai bị hạ, mà bên chúng nó cứ thoát ẩn thoát hiện. Em không có đoán được." Lão nhị đắn đo một chút, giật lấy cái ống nhòm, bắt đầu quan sát những bóng quân nhân. Hắn lấy ra một lá bùa đốt lên, tay kết ấn tung lá bùa lên cao. Hắn từ từ quan sát. Những cái bóng dáng kia dường như bị thứ gì đó làm cho khó chịu, thoáng chốc tan biến. Hắn buông ống nhòm, cười sằng sặc. Tao biết rồi, chúng mày không phải lo. Đám này là vong hồn của binh lính tử trận, chứ không phải là thật đâu. Khốn nạn, không phải thu dọn nữa, phản công đám ô hợp. Mình bị chúng nó lừa. Chú Tư ở bên này cũng phát hiện ra bất thường, biết được bọn cướp muốn phản công thì lo lắm. Không hay rồi, bây giờ đã hết đạn, mình lấy gì mà chống đây? Trong khi mọi người đang lo lắng, bọn cướp đang áp sát, lại nghe những tiếng nổ lớn. Kèm theo đó là hơn 100 bóng người đang tiến đến, có 2 xe bọc thép và 1 xe tăng dẫn đầu. Thằng lão nhị mắng. Bạn chúng mày dám mở dở trò à? Chúng mày nã đạn vào bọn ông xem nào. Bố mày thách đây. Bọn cướp tưởng thật, cũng không hề sợ hãi, cười mỉa mai, quay nòng súng sang bên đó. Chúng nó còn chưa kịp cười bao lâu thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một tia lửa đạn cực lớn từ trên nòng súng trên tháp xe tăng khạc ra, thổi bay một cái lều trại của chúng nó. Kèm theo đó là một tiếng hô sung phong. Một tên cướp lại nói. Anh ơi, đéo phải rồi anh ơi, là thật. Anh ơi chạy đi, phải gọi đại ca dùng phép che đường mà chạy đi anh ơi. Mình hao hụt nhiều người rồi không chống được. Hắn nhổ một bãi nước bọt mắng. Quỷ ta mà bắt, truyền lại tổng rút lui, chủ xuống đường hầm mà rút lui. Cách đó không xa, ông Tường và nhiều người đang bàn bạc với nhau. Ông Tường nói, cho 2 mũi tiến quân là được, có xe tăng và xe bọc thép đi trước yểm trợ, 1 mũi nữa bọc đường rút lui của chúng, 2 mũi mở đường cho xe tăng và xe bọc thép càn vào giữa, tập trung hỏa lực vào những nơi quan trọng như là tháp canh, kho chứa hàng, nơi chứa phương tiện di chuyển của chúng nó. 2 đám chủ lực tạo thành gọng kiềm ép lại. Một người đàn ông nói, quả không hổ là đại đội trưởng, dày dặn trận mạc, chúng tôi phải học ông nhiều đấy. Ông Tường đã nói tiếp, không dám nhận, là trách nhiệm của tôi mà. Lúc này cả đoàn quân càn vào, đám thổ phỉ như là ong vỡ tổ. Một số tên vẫn còn đang ngoan cố chống trả, một đám còn lại thì bị bắt. Thằng lão nhị cuống cuồng ôm một ba lô tiền và súng đạn đầy đủ, men theo đường hầm bí mật cùng với 2 tên thân tín chạy trốn. Đi xuống đường hầm thì hắn nhìn thấy một bóng người đang nằm ở trên mặt đất. Rọi đèn pin, hắn thốt lên. Là đại ca, sao lại ra lông nỗi này? Không phải là đang đấu pháp với thằng kia à? Tên lão đại ngẩng khuôn mặt lên, ai nấy đều sợ hãi. Ta bị hắn đánh trọng thương, hắn lại quá thâm sâu. Hắn khẩn khoản, ta bị thương nặng không thể đi nữa, chạy đến đây thì kiệt sức, trại bị phá phải không? Chúng mày dìu anh lên, cẩn thận đừng chạm vào đầu tóc của anh. Lão nhị nhìn, quả thật là vậy, để em dìu anh. Lão nhị vừa nắm lấy tóc của hắn thì như bị một vết toạc cả da. Cả bộ da đầu và tóc của lão đại cũng bị nhấc trượt lên, làm cho lão đại gào khóc. Mày làm gì? Lão nhị bấy giờ mới cười khằng khặc. Thì ra là trúng phép của thằng kia. Vậy thì mày không còn giá trị nữa rồi. Tao mượn tay mày gây dựng lên, tao nhờ mày chữa bệnh cho tao. May hơn thì học được đạo pháp gì. Thế nhưng bây giờ thì tao không cần mày. Hắn ngồi xuống, tay lấy ra một tấm bùa đỏ dán lên cái đầu chọc đầy máu. Không phải mày thích dùng cách này để lấy huyết khí à? Tao cũng học được đấy. Ít ra mày chết còn có lợi cho tao. Hắn kết ấn, đặt một cánh tay lên tấm bùa, tay kia bắt ấn đưa lên trước ngực niệm chú. Tên lão đại cứ từ từ bị hút thành một cái xác khô. Xong xuôi, lão nhị nói đàn em dưới dầu hỏa lên châm lửa đốt xác, cả bọn lại tiếp tục rút chạy. Bác Cổ đang ở trong căn phòng của tên lão đại, mở những ngăn tủ tìm kiếm, nhìn thấy một cái hộp được cất rất kỹ, có vẻ như chưa kịp mang đi. Bác Cổ phì cười, là một con chuột nhát gan, đến khi chạy cũng bỏ hết đồ đạc mà tẩu thoát rồi. Mở ra thì thấy một tấm bản đồ vẽ khá kỹ, trên đó có những chấm đỏ được đánh dấu cùng với ngày tháng và những ghi chú ở bên cạnh. Cầm tấm bản đồ lên đọc, bác Cổ bật cười, không ngờ tên này cũng có ý định với cây huyết liễu ngài, đúng là quá lời cho mình rồi. Khi đang định đi, bác dừng lại, quay ra đằng sau, ánh mắt lạnh lẽo như dao. Còn định trốn đến bao giờ? Ra đi! Trong cái tủ đựng đồ là người đàn ông cùng phòng giam với bác run rẩy chui ra, bộ dáng sợ hãi. Tôi cắn rơm cắn cỏ, van anh đừng giết tôi, là tôi bị bọn nó ép. Bác Cổ đi đến bên cạnh hắn, vuốt ve. Tao ghét nhất là những thằng phản bội tao. Cái giá sửa sai là mày qua kiếp khác mà sửa. Những đầu ngón tay của bác cổ đỏ rực, từ từ bóp lại, lôi ra một cái bóng đen đang giãy đành đạch. Bác cổ từ từ cho nó vào trong miệng, nuốt chừng. Sẵn tay, bác châm lửa đốt luôn cả căn phòng, rồi theo đường hầm bí mật rời đi. Ở bên ngoài, đám thổ phỉ còn lại đã bị bắt, tống lên xe chở tù nhân. Một người lính đứng nghiêm chỉnh đưa tay lên chào. Báo cáo đại đội trưởng, tất cả đã bị bắt, nhưng thằng cầm đầu và tay chân đã chạy theo đường hầm bí mật. Báo cáo hết. Ông Tường và những người khác co mày lại, bởi vì vẫn để cho chúng nó chạy thoát một chút. Đoàn buôn của mọi người đã được đưa về quân y để chữa trị vết thương. Bảy ếch nằm ở trên cáng nói, mẹ tự sự bố nhà nó bán rát làm ông mất mẹ miếng thịt. Rồi bất chợt suy nghĩ ngẩng lên hỏi, không biết anh cổ đi đâu. Ngày hôm sau, cả khu vực Quảng Trị xôn xao vì đợt càn quét hang ổ của bọn thổ phỉ. Những đợt truy lùng gắt gao nhằm tìm ra những thằng cầm đầu, nhưng chưa có kết quả. Sáng đó, một nhóm ba người lạ mặt đặt chân đến vùng này là hai nam một nữ. Cô gái đi đằng sau nói, sư phụ, mình đã đến Quảng Trị, mình làm gì tiếp? Người đàn ông chạc 50 nhìn xung quanh rồi cười cười. Đi tìm sư đệ của con, không biết chuyện nó gây dựng băng đảng thế nào. Đúng lúc ấy có hai người đàn bà đi chợ ngang qua xì xầm. Bà biết tên gì chưa? Bộ đội lại cử thêm nhóm người nữa tham gia truy quét tàn dư của bọn thổ phỉ đấy. Cầu trời là bắt được cái lũ súc sinh đấy. Đúng vậy, em cũng nghe tin là em đang cầu trời khấn Phật cho bắt hết chúng nó đi. Một người đàn ông đi sau vội đứng ra hỏi. Hai chị cho tôi hỏi, ở đây có chuyện gì mà huy động đến cả quân đội thế? Đấy, chắc là các chú người tỉnh khác đúng không? Chẳng giấu, mấy hôm nay chính quyền tổ chức càn quét hang ổ bọn thổ phỉ. Mấy thằng chạy thoát đang bị truy nã kia kìa, chắc là sớm bị tóm thôi. Người đàn ông đứng đầu sắc mặt trầm xuống. Dùng, Nghĩa, hai đứa theo sư phụ vào rừng thăm dò tình hình. Có vẻ như sư đệ của các con gặp chuyện lớn rồi. Bọn họ quay đi vào trong rừng, dọc đường nhờ hỏi thăm những người xung quanh, nhanh chóng đến nơi xảy ra cuộc ác chiến. Chưa kịp đi vào trong thì bị bộ đội chặn lại, không cho đi tiếp, bởi vì khu vực ở bên trong đang được phong tỏa để thu thập, điều tra. Nằm trong dự liệu, người đàn ông nói, có lẽ sư đệ của chúng mày chạy thoát, bây giờ tạm thời an bình, quay về nghe ngóng tình hình rồi tính. Tên Nghĩa nói, sư phụ, nhớ điều có nói không? Không biết tên pháp sư ở Bình Định có mò đến đây không? Cô Dung phụ giọng, nếu như hắn tới nơi này thì có sư phụ đứng ra báo thù, anh khỏi lo. Ba người quay ngược trở về, hướng đến một huyện cách đó không xa. Lúc này bác cổ băng qua một con suối rộng, trên tay là một cái la bàn đang quay tít thò lò. Bác cổ nghĩ thầm, có lẽ bị nhiễu rồi. Nơi này là chiến trường, rừng núi âm u, có quá nhiều loại khí tồn tại. Bác cổ cất cái la bàn, lấy ra tấm bản đồ, nhìn vào bên trong, lại hướng mắt ra xa, hít một hơi thật sâu. Tự mò đường vậy, hy vọng sẽ đến đúng nơi. Ở sâu trong rừng, Cẩu Thạch đã đến trước một vách đá treo leo. Hắn ta nhìn nhìn, từ trong miệng phun ra một cái lá đang ngoe ngoẩy, tan biến. Từ vách đá xuất hiện một cái cửa hang nhỏ, chỉ đủ cho một đứa nhỏ lên 10 chui vào. Dưới hình dáng một con chó, hắn nhanh chóng chui vào rồi biến mất. Đoàn năm người thanh niên đứng nhìn từ đằng sau, thấy nhưng chưa có động thủ. Cô gái nhìn người thanh niên đeo kính. Bách Việt, chúng ta cứ bám theo con quái cạn lửa chó nửa người này sao? Người thanh niên chỉnh lại gọng kính. Bây giờ chưa phải là thời cơ chúng ta ra tay, phải chờ cho chín muồi rồi thả lưới chứ. Cô thấy đấy, con tà vật kia rõ ràng là không có tầm thường. Ta chưa biết nó đi tìm được cây ngải hay đi tìm điều gì nữa. Một người thanh niên nói, cô Hạ bình tĩnh đi, chuyện gì cũng đừng có nóng vội. Lỡ cây ngải kia phát hiện chúng ta theo dấu thì đừng có tìm mong cơ hội tìm được nó. Mà cô Hạ cũng đừng quên tình báo của gia tộc đã cảnh báo, nơi này có một thượng cổ thần thú, nghe nói đang canh giữ cái gì. Không may mà chọc phải nó, cả bọn toi đời đấy. Bách Việt lại nói, chỉ e lần này chúng ta phải đụng độ những pháp sư trong giới huyền pháp của Việt Nam thôi. Khi họ đang mải nói chuyện, từ sâu bên trong, Cẩu Thạch đang run rẩy trước một cây liễu chỉ cao ngang đến hông người, toàn thân là một màu xanh đen, những đường màu đỏ luân chuyển toàn thân, từng cái lá như là từng vật sống ngoe ngoẩy như đang trách mắng Cẩu Thạch. Hắn nằm rạp xuống run cầm cập, miệng cầu xin. Xin liễu đại nhân tha mạng, ta đã cố hết sức nhưng vẫn bị hắn đánh thành bộ dáng như thế này. Chỉ trách là pháp lực yếu kém, không phải là địch thủ của hắn. Cây liễu run lên từng đợt ồ ạt, tỏa ra những luồng xương hất tung cẩu thạch. Tiếng rít từ những cái lá vang lên, cẩu thạch hoảng sợ cắn răng. Chỉ cần liễu đại nhân cho tôi thêm một chút nữa, tôi đảm bảo đánh thắng, nuốt hồn phách và pháp lực của hắn, mang huyết nhục của hắn về cho ngài. Cây liễu lắc lư một hồi lâu, từ nó toát ra một cái rễ nhỏ và bốn cái lá liễu. Chúng nó bay từ từ rồi tan biến vào trong người cẩu thạch. Cả người cẩu thạch bỗng nhiên phình to, lông lá toàn thân sủ lên, chuyển sang màu cháy, đôi mắt chuyển sang màu đỏ thẫm, cái miệng thở phì phì, nước dãi xanh lè lè hôi thối. Từ chỗ cái chân bị cụt mọc ra một đoạn rễ cây chống xuống thay thế cho cái chân. Hắn vội vàng nằm xuống lắc lắc cái đuôi. Tạ ơn liễu đại nhân đã ban cho kẻ hèn, lần này xin hứa không làm nhục mệnh. Hắn ta từ từ lui về phía cửa động, chui ra ngoài. Thấy có động tĩnh, năm người thanh niên chui vào bụi cỏ ẩn nấp. Cẩu thạch nhìn quanh rồi từ từ đi qua một hướng khác. Thấy vậy cả năm người hiểu nhau, chậm rãi bám theo. Một người lấy ra một con chim nhỏ bằng giấy tung lên, lại nổ thành nhiều mảnh vụn, bám theo cẩu thạch. Khi cả hai đã di chuyển cách đó khá xa, thì ở vách đá, một cái rễ cây vụt ra tóm lấy một con thỏ. Một hồi lâu, một con thỏ trôi ra, đôi mắt vô hồn nhảy đi. Trong mắt của nó là nhung nhúc những cái rễ cây nhỏ đang chen chúc. Nếu như nhìn kỹ, sẽ thấy trong đôi tai của nó, những cái lá liễu đang thò ra. Cẩu thạch đang chạy đi bỗng hắn dừng lại, miệng há rộng. Từ trong đó tỏa ra một vòng xoáy, nuốt lấy những mảnh vụn đang bám theo. Hắn nhai nhai rồi cất giọng. Tụi mày ra đi, bám theo tao nãy giờ không mệt à? Tao thấy phiền phức. Biết là bị phát hiện, cả năm người bước ra khỏi bụi cỏ. Bách Việt nhìn nó, cười cười. Thì ra là mày được tá pháp chi trợ, hèn chi mày có thể phát hiện được ra tao. Cũng hay, hay lắm. Cẩu thạch cười khằng khặc. Một đám nhóc, miệng còn hôi sữa. Để ông ăn thịt chúng mày, chắc sẽ tăng pháp lực kha kha. Cẩu thạch lao đến, há ra cái miệng rộng đỏ như chậu máu, bốc mùi tanh tưởi. Bách Việt kêu lên, tản ra, bắt đầu kết trận trợ uy cho tôi đấu với nó. Mọi người chưa đủ ăn khớp để tạo thành sát trận đánh nhau. Bốn người kia hiểu ra vấn đề, vội tách ra xung quanh, lấy trong người ra một cái đĩa, ở trên có hình nôm tự và con rùa quận vào với nhau. Họ đặt xuống, lấy ra một cây cọc nhỏ treo lên, thêm một lá cờ. Lá cờ có hoa văn là tứ linh long lân quy phụng, đồng loạt dán lên một lá bùa vào bên trong. Họ kết ấn pháp chỉ thẳng vào cái đĩa. Những lá cờ sáng rực lên những đường kim tuyến long lanh. Bách Việt vừa kịp lấy ra một cái bút lông, đổ một lọ mực lên trên. Anh ta viết lên không khí những pháp chú chặn lại cẩu thạch. Chỉ là một đòn thăm dò cho nên cẩu thạch cũng không vội. Hắn lượn một vòng cẩn thận đánh giá Bách Việt. Là một cậu thanh niên móc vóc dáng mảnh khảnh như là thư sinh, với một đôi mắt kính dày đeo trên ở khuôn mặt. Điều đặc biệt là đôi mắt của anh ta sáng như sao, nhìn vào dường như bị đắm chìm trong đó. Cẩu thạch cẩn thận nhìn cái bút lông ở trên tay của Bách Việt. Là một cái bút lông lớn, có hai dòng chữ nôm. Lông bút màu đen, có vẻ như làm từ lông của tai con voi vậy. Hắn nói, thằng nhãi, đến đây để gây chuyện à? Khôn hồn thì mày cút về. Đừng tưởng học được ít phép, đã lên máu, ra giới diệt trừ yêu ma. Bách Việt nhìn hắn, nghiến răng. Từ nhỏ, tao đã thề phải diệt hết đám tà vật, ma quỷ như mày. Không dám sợ chữ chết, chỉ sợ chữ thẹn với cõi lòng. Anh ta vung cây bút lông viết lên không khí một chữ gì đó, bắt đầu kết pháp ấn, đặt lên không khí miệng niệm chú thuật. Từ từ hiện ra một chữ nôm lớn đè về phía cẩu thạch. Cẩu thạch không hề nao núng, đưa móng vuốt chân, vỗ mạnh, miệng phun ra một làn xương xanh đen hôi thối. Cả hai bên chạm vào nhau, có vẻ như là bất phân thắng bại. Đúng lúc này, bà lão và hai đứa nhỏ đang đi trên một con đường dẫn vào trong rừng. Bá dừng lại nhìn về phía đối diện. Từ xa có một hình dáng xuất hiện. Cả ba người nheo mắt nhìn, nhận ra là một người cao gầy, quần áo rách nát, khoác trên người một tấm áo choàng đen nhạt màu, có dính bùn đất, đôi mắt thâm trầm sắc bén. Cả người anh ta ẩn sau tấm áo choàng, ở trên đầu đội một cái nón lá lớn đã rách sụp xuống che cả khuôn mặt. Bà lão nhìn anh ta cười nói: "Cậu thanh niên này có phiền cõng già một đoạn vào rừng." Người thanh niên nhìn bà ta rồi nói bằng giọng lạnh lùng: "Không dám, tôi cũng không có khỏe mạnh gì đâu, huống chi một người như bà cũng cần cõng hay sao?" Bà lão cười khì khì, tay vung cây gậy: "Ta ngửi thấy mùi của một thứ không tốt trên người cậu, không biết có cho già xem thử không? Nếu như mà là hung vật thì để già giữ, tránh cho làm bị thương cậu." Người thanh niên cười gằn giọng: "Chỉ là một con khọm già mà cũng đòi cướp đồ của tao à?" Rồi quay lưng đi. Một ấn pháp vụt đến, người thanh niên kết thủ ấn đẩy lại, bước chân dậm mạnh xuống, đôi mắt sắc bén. Anh ta nhìn lên: "Đã vậy thì không nhân nhượng với bà nữa." Người thanh niên lấy ra một con dao nhỏ nhưng vẫn có nhiều hoa văn họa trên đó, những hình thù xấu xí hung dữ, nhè nanh vung muốt. Đưa con dao, anh ta niệm chú kết ấn đặt lên đó, đẩy về phía bà lão. Bà lão nghiêm mặt, từ trong tay xuất hiện một tấm bùa vàng, ở trên là những chữ trăm ba cổ. Đỡ lấy, hai bên va chạm rồi cùng lui lại. Người thanh niên lấn tới, chắp hai tay, dùng con dao rạch một đường nhỏ trên tay, tung một mảnh bùa về phía bà lão. Anh ta lao theo sát mảnh bùa, lòng bàn tay đỏ lên như là bị hấp chến. Bà lão không nao núng, lấy ra một cái rễ cây, đưa lên đó một lá bùa. Lá bùa và rễ cây bốc cháy. Bà nở một nụ cười nham hiểm, đưa tay đối ấn pháp với người thanh niên. Một tia sáng lóe lên, cả hai đối mặt. Người thanh niên như đã chuẩn bị từ trước, đưa bàn tay kết ấn định vỗ lên người bà lão. Cánh tay kia tự nhiên cảm thấy nóng rát, dường như có thứ gì đó đang rúc vào bên trong. Anh ta lùi trở lại, dùng diệt ấn tung vào, đẩy cả bà lão, tách rời cả hai ra. Anh ta nhìn lại lòng bàn tay của mình đang từ từ sung tím, ở trên có một lỗ máu nhỏ, một đoạn rễ cây đang muốn cố rúc vào bên trong. Anh ta vội lấy dao rạch cho lỗ máu, dùng tay túm lấy đoạn rễ cây rút ra, lấy một lọ thuốc bột rắc lên, xé mảnh vải băng vết thương, nhìn bà lão cảnh giác. Thì ra là ngải bà nức tiếng, là người ta đồn đại ngải bà làm việc bất chấp mặt mũi là có thật. Bà lão nhìn người thanh niên nở nụ cười, đưa tay quẹt mồ hôi: "Ta chưa bao giờ quan tâm đến lời đồn đoán của thiên hạ, ta thích là ta làm thôi." Bà lão lấy ra một cái kim đã luồn sẵn một sợi chỉ, bà ta đưa lên cao, kẹp trong tay, rút một tấm bùa đốt lên. Cây kim chuyển sang màu đen ngòm ngòm. Bà ta niệm chú, động tác như đang khâu cái gì. Người thanh niên cảm thấy cả cơ thể như bị dính chặt, rồi có cái gì đó như đang xuyên qua da thịt. Anh ta căm thù nhìn bà lão: "Lại còn sử dụng cả kim khâu hồn. Đã vậy ta phải cho bà biết, không phải ai cũng dễ bắt nạt." Vươn cánh tay ra khỏi tấm áo choàng, lúc bấy giờ mới nhìn rõ là một cánh tay xù xì đầy lông lá, khô quắt. Những đầu ngón tay đen sẫm nhọn hoắt, nó bốc lên từng làn hơi xanh, vàng, lẫn lộn. Các đầu ngón tay co rúm, chảy ra một thứ dịch sền sệt. Lấy con dao hứng lấy, đưa đến trước mặt, đọc chú. Cả con dao như sống dậy, cái lưỡi dao ngọ ngoậy, từng âm thanh vang lên. Bà lão đưa đôi mắt kinh ngạc: "Cái gì đây? Mày rốt cục là người hay là thi?" Con dao bổ mạnh về phía bà lão, anh ta không quên lao theo đằng sau. Thế nhưng chưa được vài bước thì thổ huyết, máu của anh ta đỏ nhạt, nhạt hơn cả máu của người thường. Bà lão cũng dán lên một lá bùa lên cây gậy, xoay nó, đỡ lên nhát chém của người thanh niên. Một tiếng nổ trầm đục, lần này bà lão bị hất văng ra. Tay chống gậy, bà lão được hai đứa nhỏ đỡ đứng lên, quát: "Con sâu kiến thất hèm, lại dám phản kháng. Được." Bà lão đọc chú thuật, tung lên một lá bùa lớn đầy những hình thù tín ngưỡng của Champa. Lá bùa bay lên đỉnh đầu của người thanh niên. Từ từ dùng cây gậy đưa lên, ngải bà đập mạnh xuống. Người thanh niên vẫn cố đứng. Lần này anh ta lấy thêm một con dao khác, đan chéo con dao vào với nhau, tự phun một ngụm máu lên hai lưỡi dao. Lá bùa áp xuống, những họa văn mờ mờ như là một tảng đá đè lên người thanh niên vậy. Ngải bà càng lúc càng đọc pháp nhanh hơn, đồng nghĩa với việc tấm bùa cham càng lúc càng nặng xuống. Người thanh niên gồng mình đỡ lấy, anh ta nghiến chặt răng như đang đắn đo suy nghĩ, chưa đưa ra quyết định. Một hồi anh ta cắn đầu lưỡi phun lên cánh tay phải nệm chú. Cánh tay dường như to thêm một chút, những đường máu vằn vện, anh ta hét lên. Huy! Cả người của anh ta văng vọt, hất văng lá bùa ra xa. Sẵn đà đang lao đến, dùng hai con dao chém mạnh về phía ngải bà. Bà ta bất ngờ chỉ kịp đưa cây gậy lên, thế nhưng vẫn bị chém gọt đi một mảnh thịt trên tay. Người thanh niên lau đi máu tươi trên miệng mà cười. Thế nào, không tệ chứ? Ngải bà tức giận rút một tấm bùa định lao lên, thế nhưng cơn đau ập đến, nhìn lên cánh tay mới phát hiện chỗ bị thương đang từ từ tím tái, lan tràn, bốc lên mùi hôi thối. Khoan đấu pháp, lo mà chữa trị cánh tay đi bà già, đây là thi độc đấy, đừng có đùa. Ngài bà nhìn hắn ta đầy căm tức. Mày được lắm, quân tạp chủng, người không ra người, ma không ra ma. Người thanh niên nhìn ngài bà rồi quay người đi vào trong rừng. Ngài bà nói, sợ tao tìm đến này sao mà không dám để lại tên họ. Người thanh niên miệng ứa ra một tia máu nhàn nhạt nhưng vẫn cố mở miệng, là đồ lương. Sau đó đi sâu vào trong rừng. Về phía ngài bà được hai đứa nhỏ đỡ lấy, ngồi xuống một tảng đá. Đứa bé gái lo lắng, bà có sao không, có cần con đưa người đến bệnh viện không? Ngài bà lắc đầu, không, chỉ cần nghỉ ngơi dùng thuốc là khỏi. Bà ta lấy một lọ nước đổ lên vết thương, lấy thêm một nắm lá lạ cho vào miệng nhai rồi đắp lên đó. Đứa bé trai hỏi, sao bà lại để hắn đi như vậy, rõ ràng bà có thể thắng hắn cơ mà. Ngài bà vuốt ve cây gậy, không cần, ta chỉ thăm dò pháp lực của hắn, đâu cần phải dốc hết sức để cho kẻ khác hưởng lợi. Về phần đô lương, khi anh ta cảm thấy đi đủ xa thì ngã vật ra đất, miệng thổ huyết, thở hồng hộc. Không ngờ pháp lực của bà ta cao thâm đến như vậy, may mà bà ta chỉ thăm dò. Đô lương ngồi dậy, lấy thuốc bột pha vào một cái bi đông nước rồi uống, tựa vào gốc cây từ từ khôi phục. Cách đó khá xa lại có thêm một cuộc ác chiến nữa giữa Bách Việt và cậu Thạch. Bách Việt hai tay chống xuống đất, dùng cái bút lông vẽ lên trên mặt đất, bắt đầu niệm kinh chú. Địa dẫn pháp, sát yêu ma, khởi. Từ dưới đất hiện lên những làn dao động lao đến cậu Thạch. Cậu Thạch cũng không vừa, cái chân bằng rễ cây của hắn chui vào trong lòng đất chặn lại. Hắn ta nhèo nhào nước bọt. Thằng danh con, mày chỉ biết vậy thôi à? Bách Việt đanh thép, mới chỉ là khởi động thôi, tiếp theo sẽ không dễ như vậy. Quay lại nói với bốn người kia, mọi người kết trận hộ tôi, không cần trợ giúp tôi, để tự tay tôi đấu với hắn. Bốn người kia đắn đo một chút rồi nghiến răng lui ra xa, dùng cờ tứ linh chống ở bốn hướng. Sau đó bốn cây nến đặt dưới cờ, mỗi một người bắt đầu ngồi xuống, tay chắp lại chỉ vào lá cờ đối diện. Từ đó lá cờ phập phồng tạo lên một màn kết giới mờ mờ, trên đó là những hình kim văn. Nhìn thấy pháp trận đã được hình thành, cẩu Thạch nghi hoặc. Pháp trận này là ở đâu? Tại sao không giống những thứ ta từng thấy? Bách Việt khinh thường. Pháp thuật ta học được từ nhiều đời lưu truyền đúc kết, cho nên mày không biết là điều hiển nhiên. Anh ta đưa một tờ giấy lớn, dùng bút lông vẽ lên những nôm tự, kết ấn đặt lên mi tâm, đọc thần chú. Cẩu Thạch cũng muốn trả đòn, hắn há miệng thật rộng, từ trong đó chui ra những cành liễu vươn dài. Bách Việt cùng lúc tung ấn, dùng tấm họa đồ áp về phía Cẩu Thạch. Cả hai bên va chạm vào nhau, hai đôi mắt không khoan nhường lườm lườm nhau đến tóe lửa. Bất ngờ Cẩu Thạch dùng chân trước của mình đập mạnh lên người của Bách Việt. Anh ta chỉ kịp dùng pháp khí ngăn chặn, nhanh chóng dán một lá bùa lên người của Cẩu Thạch trước khi cả hai tách ra. Bách Việt lấy một cái chuông nhỏ rung lên, chỉ thẳng về phía Cẩu Thạch. Còn chưa kịp định hình chuyện gì, thân thể của Cẩu Thạch như bị chìm trong một biển lửa. Còn chưa hết, Bách Việt thừa thế xông lên, dùng một cái quan ấn phủ vàng, ở trên có hình một chiến thần, thân hình vạm vỡ. Anh ta kết ấn, Đức Thánh Trẻm, cho tôi tá pháp, diệt sát yêu ma. Từ trên tấm họa đồ phát ra một tiếng hừ khẽ, tràn đầy uy lực, chấn văng Cẩu Thạch ra xa. Khi hắn đang lồm chồm đứng dậy, thì một đại ấn vỗ thẳng xuống. Cẩu Thạch nhìn thấy hình dáng một người đàn ông to lớn, hung uy, đang áp bàn tay. Hoảng sợ, hắn phun ra một cành lá liễu đỡ lấy, chạy vụt qua một bên. Vừa kịp lúc, chỗ đó bị nện xuống thành một cái hố sâu đến cả mét. Cẩu Thạch nhìn Bách Việt lắp bắp. Sao mày có thể mượn uy pháp của Đức Thánh Lý Ông Trọng? Mày nói mau! Không thèm phí lời, Bách Việt thu lại quan ấn, lấy thêm một cây gậy trông đơn giản. Ở trên có treo một quả bầu khô, nhưng vẫn toát lên vẻ thâm thúy huyền ảo. Bách Việt nhìn Cẩu Thạch. Để xem lần này, ngươi chạy đi đâu? Hắn chắp tay lại với nhau, đặt lên cây gậy. Chữ đồng thánh tổ, hạ pháp diệt tà, cho ta tá pháp. Cây gậy rung lên, Cẩu Thạch sợ hãi cảm nhận như được một thứ gì đó kéo mình từ từ xuống. Thì ra chỗ hắn đang đứng, mặt đất đang lún, nuốt trọn hắn vào bên trong. Không hề do dự, hắn đưa hai chân trước, phun ra một cái lá liễu. Sau đó nhỏ lên một giọt huyết tinh của mình. Hắn chạm vào lá liễu, đọc tà chú. Một vụ nổ lớn bùng phát, Cẩu Thạch bị chấn văng ra xa, tránh khỏi đám bùn lầy. Hắn ta bị đánh cho sợ hãi, chỉ kịp đưa tay chỉ vào Bách Việt mà lắp bắp. Tại sao mày còn mượn được cả thần pháp tổ của thánh chữ đồng tử? Hả? Bách Việt cười lớn. Nói ta sợ ngươi không tin. Tổ tiên ta là pháp sư từ thời Kinh Dương Vương dựng nước Xích Quỷ, được phong làm pháp lạc. Thì việc ta mượn pháp từ những bậc thánh đó đâu có gì là lạ. Mau chịu trói đi. Cẩu Thạch nghe vậy thì hoảng hồn nghĩ thầm. Có mụ nó, không lẽ lại đụng độ với dòng dõi pháp sư? Không hay rồi, phải chạy, chạy thôi. Nhìn bộ dáng của hắn lấp lém, Bách Việt hiểu ra hắn ý đồ định bỏ chạy. Anh ta đưa cây bút lông chấm lên một lá bùa dài có những phủ văn xếp lại thành hình cái dây xích. Người chịu trói đi, người đừng có dãy dụa nữa. Thấy Bách Việt chuẩn bị thi pháp, hắn không hề do dự, tự cắn phun ra một ngụm tinh huyết, dùng đó làm vật thôi động pháp lực ở trong cành liễu. Cả hai bên đang chuẩn bị đánh nhau tiếp, một tiếng giống đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất như rung chuyển, như là động đất. Cả cánh rừng Đắc Rông như bị một thứ pháp lực vô hình áp xuống. Chim muông động vật sợ hãi nằm rạp. Từ trong rừng sâu phát ra những tiếng bước chân rầm rầm. Có thể thấy, từ xa, những thân cây đang từ từ bị đổ rạp xuống bởi một thứ gì đó khổng lồ. Lúc này, cả hai bên cũng không còn tâm trạng để đánh nhau. Nhân cơ hội này, Cẩu Thạch vội vàng bỏ chạy. Bốn người kia thấy vậy định chặn lại, nhưng Bách Việt nói, bỏ đi. Có lẽ chúng ta đấu pháp đã chọc giận thứ gì đó trong khu rừng này. Mọi người nhau mau mau rút về dưới huyện, không nên ở đây lâu. Một người khác lên tiếng. Anh, có khi nào là con thần thú đó không anh Việt? Không biết. Ông nội đã dặn, nếu gặp nó thì tránh. Chọc nó điên lên, chúng ta chết chắc. Cả năm người nhanh chóng thu dọn, rồi dọc theo đường cũ, chạy về huyện. Bác Cổ đang lang thang trong khu rừng, cũng bị thứ áp lực kia ảnh hưởng. Bác dừng lại nheo mắt nhìn về đằng xa, nghĩ thầm. Còn gì mà ghê gớm như vậy? Pháp lực của nó ảnh hưởng đến tận đây. Phải đi xem nó là con gì. Nói xong, Bác Cổ cất đồ vào trong túi, lao người về hướng cây cối đang đổ rạp. Bác lấy ra một tấm bùa dán lên tay của mình, tay kia kết ấn thuật đặt lên mi tâm, vuốt nhẹ xuống mũi, sau đó lại xoay ngược lên đỉnh đầu. Xong xuôi, bác thắt chặt lại túi đồ, lao về hướng tiếng giờ gào thét. Chỉ còn cách đó hơn 300 mét thì cảm giác nặng nề áp lên người, làm cảm giác như mình đang gánh một vật nặng. Bác Cổ cau mày. Thứ gì mà kinh khủng như vậy? Chưa thấy, đã bị uy hiếp của nó ảnh hưởng. Từ trong túi bác lấy ra một bức tượng Atula tội đồ ôm vào trong người. Sau đó đọc thần chú, mượn thần tính để chống lại. Bức tượng rung lên một hồi, cả người Bác Cổ như nhẹ đưa được một chút. Tuy nhiên vẫn cảm thấy nặng nề, bước đi như đang ở trong bùn sình. Thế nhưng cũng đủ để cho bác di chuyển. Càng lại gần, Bác Cổ càng phát hiện ra những dấu chân to như cái thúng. Nhìn nó giống như dấu chân voi. Thế nhưng vẫn có đặc trưng, không thể đoán được. Bác Cổ vẫn đi tiếp. Một chút dừng lại, cúi người nhặt lên một mảnh kim loại dính bùn đất, nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng lạ. Bác Cổ lau đi bùn đất rồi thốt lên. Cái gì? Là quặng vàng. Sao lại ở đây vậy? Tò mò, bác bám theo đường đi của con vật kia đang di chuyển. Khi tiếng giống đã im lặng một chút, Bác cổ cẩn thận hơn, áp chế hơi thở xuống mức thấp nhất, di chuyển nhẹ nhàng. Bác leo lên một cành cây gần đó, nhìn về phía xa. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, bác cổ thốt lên. Không, không thể tin được. Là mình hoa mắt. Ở trong một hồ nước lớn, một hình bóng to lù lù ngoài sức tưởng tượng. Toàn thân của nó là bao phủ một lớp bùn, có thể thấy cả rong rêu trên người, nhưng cũng có chỗ thấy được lớp vảy vàng óng. Cái cổ hơi dài, đầu của nó có sừng, lại có cả vòi và ngà. Nó có bốn chân và móng vuốt, cái đuôi như là đuôi rắn, lại có lông mao bao phủ. Đôi mắt toát lên vẻ thâm trầm, tang thương của thời gian. Cả người của nó toát lên một thứ uy áp không tả nổi. Bác cổ sừng sốt. Không phải chứ, đây là long tường từng được nhắc đến trong truyền thuyết. Vậy thì không ổn, phải rút khỏi đây mau, để nó phát hiện ra mình chết chắc. Định leo xuống khỏi cành cây thì một con khỉ gần đó kêu lên đến điếc cả tai. Con long tượng đang uống nước bị tiếng kêu của con khỉ làm phiền nhiễu, quay lại định gào lên thị uy. Xui xẻo thay, nó nhìn thấy bác cổ đang ở trên ngọn cây. Hai bên nhìn nhau chằm chằm, một tiếng giống đến đinh tai nhức óc ập thẳng vào người. Bác cổ bị chấn văng xuống đất nhăn nhó. Thôi xong rồi, con khỉ chết tiệt, mày nhớ bố mày đấy. Bác cổ lao người dùng hết tốc lực bỏ chạy, nhưng tiếng bước chân rầm rầm vang lên, tiếng gào thét ngay đằng sau. Bác cổ ngoảnh lại, nhìn thấy cây cối đổ rầm rạp, tiếng chim chóc kêu thét lên bay vọt lên trời, tiếng bụi đất mù mịt cùng với tiếng gào thét của long tượng bám sát đằng sau mình. Nay dừng đây nha anh em. Thật mệt, ngấm mệt, ngấm mệt. Tôi thề với các ông á, càng đọc càng cuốn. Thế nhưng mà phải thừa nhận là đọc chuyện của ông Dạ Táng với một số tác giả viết về cái dòng chuyện dạng như linh dị chiến đấu này, nó mệt thật. Tại vì cái mạch chuyện nó dâng lên, nó cao trào liên tục, không? Nó căng, nó cảm giác như ok, vừa ông cổ ông đánh nhau với cái thằng lão đại dịu dịu xuống tí thì bắt đầu lại lộn lên mặt đất, lại có một cuộc chiến súng ống, lại căng. Vừa mới cuộc chiến súng ống xong thì lại lộn sang cuộc chiến của cái linh giới, của những cái thế lực linh giới, của đánh nhau tối bụi luôn à. Nó không có điểm nghỉ. Tôi thà với không, tôi đọc nó căng đét. Không, mệt thật. Nguyễn Hải Băng Tâm không phải là chó nha, long tượng nha, long tượng là voi nha em, voi rồng đó, không là ghê gớm lắm chứ không phải là chó nha. Chó là thằng Cầu Thạch. Nhỏ đánh nhau căng thật, đánh nhau căng đét đẹp. Ok, ở cái phần 1 và phần 2 các bạn thấy rằng tác giả Dạ Táng mới chỉ phác họa ra những cái hình thái cơ bản của linh giới, đúng không ạ? Nhưng sang đến phần 3 này thì linh giới đang dần dần hiện ra với những thế lực tu luyện khác nhau. Ở phần 1, phần 2 chúng ta thấy rằng là Lão Tăng và những người bạn của Lão Tăng đã là kỳ dị, cộng với thủy quái và những thế lực của hải thần đã là kỳ quái. Thế nhưng sang đến phần này là chúng ta lại thấy xuất hiện rất nhiều thế lực khác. Ngải bà, rồi cả năm người thanh niên tu luyện một cái, có lẽ là một cái dòng dõi rất là cổ xưa của pháp sư nào đó, bởi vì những cái pháp chú họ tu luyện có vẻ nó mang cái màu sắc rất là cổ. Đó, đúng là đại hội võ lâm thật. Cái này thì không phải là võ mà phép, đại hội phép lâm. Rất là ghê, tức là tác giả Dạ Táng bắt đầu phác họa ra rõ ràng hơn những cái thế lực của linh giới. Mà có vẻ là còn chưa hết đâu các ông, còn cả cái ông Đô Lương nữa. Cái ông Đô Lương là có vẻ như kiểu nửa người nửa cương thi đó. Thằng cha này chắc là từ Trung Quốc. Thằng cha này chắc là từ Trung Quốc sang. Bởi vì là kiểu cương thi thì nghe đến cả Trung Quốc. Đúng không ạ? Thế thì rất là ghê. Thật ra thì Diện Nguyễn, cái câu trả lời của Diện Nguyễn mình cũng rất thắc mắc, mà mình cũng chưa định hỏi bác cổ, chưa định hỏi Dạ Táng. Bác cổ dường như các bạn hình dung là ở trong ông ấy có hai con người. Nó có hai con người, mà con người này chứ không phải là nhân cách nha, con người này tồn tại thật. Một tên là gì cổ nhỉ, tự nhiên mình quên mất rồi, cái gì cổ nhỉ. Một bác cổ là một bác cổ thật sự, một bác cổ đã sống với gia đình, với vợ con, với anh em bạn bè, có nhân tính, có lòng nhân ái đó. Còn một bác cổ khác đó, một bác cổ khác tàn bạo, độc ác, quyết đoán đấy. Còn cái bác cổ thứ ba thì anh cũng không hình dung. Cổ đà là bác cổ hiền lành. Cổ đà là bác cổ hiền lành, là bác cổ chân chính. Còn cái cổ kia là cổ độc, đúng không ạ? Còn một cổ thứ ba thì anh cũng không nghĩ ra nó là khả năng là cổ Phật, nhưng mà bác cổ theo Phật. Bởi vì chúng ta nhớ rằng là bác cổ tu hai dòng, đó là tu Vu Thuật Tây Cương và tu cả Phật đó. Có thế, vậy là chúng ta có ba bác cổ. Liệu rằng đến một lúc nào đó thì tác giả Dạ Táng sẽ xây dựng lên là cuộc chiến giữa ba người này, khi mà họ đã phân hóa ra chứ không phải là ở chung trong một thân xác nữa. Đó, ba, đúng rồi, ba, chính xác là ba, nhưng mà anh mới chỉ biết đến hai. Anh mới chỉ biết đến hai, tức là cổ đà là bác cổ chân chính, còn cái cổ độc kia là khả năng là bác cổ của Tây Cương. Nguyễn Thức nó bảo cổ phiếu, tôi lạy ông. Khả năng cổ thứ ba là Phật. Khả năng cổ thứ ba là Phật, là cổ Phật, thì cũng có khả năng như vậy. Không biết rằng là đến một lúc nào đó thì tác giả Dạ Táng có nên chăng sẽ xây dựng cuộc chiến của ba người này. Đó, cuộc chiến để giành quyền hiển linh, tức là ai sẽ là người được sống ở trong cái thân thể đó. Thì biết đâu đó cũng lại là một cái tình tiết nào đó mà chúng ta cũng phải cân nhắc, và mong rằng tác giả Dạ Táng cũng có thể lấy đây là một cái chi tiết để khai thác, đúng không ạ? Mà cũng xin nói với anh em là cái sức viết của ông Dạ Táng này ghê lắm. Ông ấy viết nhanh lắm, phải như kiểu là Mao Sơn người ta gọi là rất là ngưu bức. Ông Dạ Táng là ông viết rất là ngưu bức, ông viết kinh khủng luôn. Thế nên là anh em cứ tin tưởng rằng là có lẽ xong bác cổ 3 thì cũng rất nhanh sẽ lại có bác cổ 4. Đó, sẽ rất nhanh sẽ có bác cổ 4, và tôi cũng hy vọng rằng là mình vẫn muốn góp ý với Dạ Táng rằng là tất nhiên những cái việc đánh nhau pháp chú và những cái âm mưu nó rất là thú vị. Thế nhưng mà mình vẫn muốn là Dạ Táng đẩy mạnh hơn cái yếu tố ma mị lên một chút, hơn một chút nữa. Tại vì cái việc đánh nhau túi bụi đó nó tạo cho chúng ta một cái sự cuốn hút, đúng không ạ? Các bạn nghe cái việc những cái trận đánh nó cuốn lắm, không muốn dừng. Ok, nhưng chúng ta cũng nên có những cái gì đó nó ma mị, nó hù dọa thêm một tí nữa thì nó ra được cái chất hơn, và nó tức là cái gì cũng thế thôi, trong một cái format truyện, nói theo cách của 1977 vlog, nó gọi là một cái format, thì nó sẽ có những đoạn cao trào đẩy lên, sau đó nó sẽ có những đoạn dịu xuống một chút, những cái cảnh thanh bình giống như ở phần 2 ở cái quê hương của bác cổ á, những cái gia đình người ta đi lao động, đi sản xuất, sau đó lại đẩy người ta vào cái ma mị. Ở cái phần 2 Dạ Táng làm rất thành công cái đó. Phần 3 chúng ta chưa đọc hết, cũng chưa biết, cũng có thể là sau ở tập 4, tập 5, tập 6 sẽ có những cái đoạn đó thì mình chưa biết. Nhưng mà mình thấy cái phần 2 nó tác giả xây dựng cái đó rất là hay. Đấy, ngay sau khi cái sự yên bình của làng quê đó, nó bắt đầu xuất hiện sự ma mị của những yêu ma quỷ quái dưới lòng sông, những con ma chết trôi, rồi là những con thủy quái, rồi lại đẩy lên tiếp tục cao trào, thì cái đó nó làm lên một cái format rất là hoàn chỉnh của một tác phẩm. Nó làm lên rất là hoàn chỉnh. Một cái tác phẩm xây dựng theo cái format đó là chuẩn. Đó, thì mình nghĩ rằng là cái phần hai mình không nói về tổng thể, mình chỉ nói về đơn giản ở một cái góc độ nhìn về cái format truyện của cái phần hai nó rất là ok. Thì mong rằng là cái phần ba ở những tập tiếp theo chúng ta sẽ thấy được cái điều đó. Mà phải thừa nhận một điều đó là ông Dạ Táng này ông ấy xây dựng một cái hệ thống truyện với các nhân vật rất là đồ sộ mà ông không bị nhầm. Tôi là người diễn đọc, tôi đọc bản text. Tôi là người diễn đọc và tôi là người trực tiếp đọc bản text, các bạn nghe bản audio. Thế nhưng phải thừa nhận một điều là ông Dạ Táng ông ấy viết ông không nhầm một nhân vật nào với nhân vật nào hết. Có một số tác giả vì viết chuyện nó quá đồ sộ, thậm chí kể cả không biết là do lỗi của bản dịch hay gì, nhưng mà kể cả những chuyện của Trung Quốc đó, đôi lúc tác giả bị nhầm nhân vật, nhầm tên, nhầm cả cái phần định hình về nhân vật. Nhưng mà có một cái điều đặc trưng của ông Dạ Táng, đó là tôi đọc cả ba phần, hai phần Bác Cổ trước và phần này chúng ta đọc được khoảng 1/3 rồi, thì tôi chưa thấy ông Dạ Táng ông nhầm một nhân vật nào với một nhân vật nào cả. Thì phải thừa nhận là ông này, cái đầu của ông ấy chắc là có sạn, mà cái sạn nó phải to như nắm đấm. Thì phải, mà cái số lượng nhân vật của Bác Cổ các bạn thấy nó rất là đồ sộ chứ không phải là ít nha, rất đồ sộ. Thì đây có lẽ là một cái thế mạnh của tác giả, trong đầu của tác giả phải nắm rất là kỹ cái cốt truyện rồi đó, chứ không phải là đơn giản đâu. Không, ông này đầu ông có sạn đó, sạn mẹ phải to như đá hộc luôn đó. Thì cũng đó là những cái cảm nhận của mình về cái câu chuyện và cái cách viết của tác giả. Thì mong rằng là tác giả Dạ Táng sẽ xây dựng lên những cái bộ truyện đồ sộ như thế này nữa, những cái cuộc phiêu lưu nó còn kinh dị và tàn bạo hơn nữa đi, để anh em nó vẫn còn đang phê đó. Đó. Thì Dạ Táng, tác giả Dạ Táng cũng đang có một cái bật mí là có thể sẽ viết một cái bộ truyện ngắn ngắn, độ khoảng tầm 20 chương, đọc chắc khoảng 1-2 tập. Thì cũng không biết là tác giả Dạ Táng sẽ xây dựng lên cái một cái thế giới nào nữa. Thế nhưng mà chúng ta cũng rất chờ mong và yên tâm với các bạn là với cách viết cuốn hút như vậy của tác giả Dạ Táng, thì tất cả những tác phẩm của Dạ Táng viết ra bằng mọi cách A Tu cũng sẽ lấy được tác quyền để diễn đọc, dù trước hay dù sau. Thế nhưng vẫn với cách viết này, lối viết văn phong như thế này, tình tiết thú vị như thế này và xây dựng những cái nhân vật ngầu như thế này, thì A Tu cũng hứa với các bạn là A Tu cũng sẽ đọc tất cả những tác phẩm của Dạ Táng dù trước hay sau bằng mọi cách. Nghe, tất nhiên là cũng phải được sự ủng hộ của anh chị em và sự ủng hộ, quan tâm, tin tưởng của tác giả. Ok, chúng ta sẽ đi ngủ. Chúng ta sẽ đi ngủ và xin chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.